Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 409, sơ hiện, Phùng Trung Lương ngồi một trận, vén chăn lên, kêu gọi Tiểu Lưu đỡ mình đứng dậy, Tiểu Lưu muốn khuyên hắn, hắn lại khăng khăng muốn đứng lên, tính tình của hắn quật cường, Tiểu Lưu căn bản bắt hắn là không có biện pháp, đêm qua hắn cùng Giang Sắt dùng cơm tối cái bàn đã bị hạ nhân thu thập qua. Phía trên vết tích đã bị sáng bóng sạch sẽ, hắn dùng không có đánh sâu châm tay đi kéo cái ghế. Tiểu Lưu nhìn hắn run rẩy dáng vẻ, liền có chút lo lắng, ngài cẩn thận một chút giúp hắn đem ghế kéo ra. Phùng Trung Lương ngồi xuống, ngồi ở hôm qua Giang Sắt ngồi qua vị trí, hắn nhớ lại Giang Sắt tối hôm qua viết chữ lúc thần sắc. Cực lực suy nghĩ nàng đến cùng có phải hay không viết miệng chữ lúc. Là lấy họa vòng phương thức, chuyện này thực sự quá mức trọng đại, không phải do hắn đi loạn đoán, hắn thử vẽ lên mấy lần, chỉ tiếc vượt họa trong đầu vượt không thanh tỉnh, đêm qua hắn khó được tới hào hứng, mê rượu một chút, lúc này rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ ràng lắm, hắn lại kêu gọi Tiểu Lưu, người đi ngồi ta hôm qua chỗ ngồi, Tiểu Lưu không rõ nội tình. Nhìn hắn kiên trì. Đành phải chiếu hắn phân phó ngồi tới. Hắn lại vẽ lên mấy lần. Hỏi Tiểu Lưu, nhìn thấy ta viết như thế nào chữ sao? Tiểu Lưu nhẹ gật đầu. Có chút không rõ nội tình. Thấy được tối hôm qua tiểu thư là viết như vậy sao? Hắn bản năng kỳ thật đã coi Giang Sắt là thành cháu gái của mình. Lại vẫn không tự biết. Tiểu Lưu bị hắn hỏi như thế. Ngược lại không dám đáp. Phùng Trung Lương biểu lộ có chút kỳ quái, hỏi lời nói cũng rất kỳ quái. Hắn lão thành thật thực mà nói, lão gia, tối hôm qua ta đứng được xa, chỉ nghe được ngài cùng Giang tiểu thư nói chuyện phiếm, đột nhiên liền trách cứ nàng, ta làm sao trách cứ. Phùng Trung Lương tay mò lấy cái bàn, hỏi một tiếng, Tiểu Lưu nghĩ một hồi, nguyên lời đã nhớ không đại thanh, nhưng đại khải ý tứ vẫn nhớ kỹ. Viết sai, nói bao nhiêu lần, miệng chữ trình tự không phải như vậy, từ nhỏ đến lớn, dạy mãi không sửa, hắn nói xong lời này, nâng lên, miệng chữ cách viết, đã coi như là nghiệm chứng Phùng Trung Lương trong lòng suy đoán. Trong chớp nhoáng này, Phùng Trung Lương trong mắt lệ quang hiện lên, đường trùng hợp quá nhiều, liền đã không thể lại làm thành trùng hợp nhìn, loại chuyện quỷ dị này. Đối với Phùng Trung Lương tới nói, hẳn là lời nói vô căn cứ, nhưng lúc này hắn lại luôn cảm thấy, có thể cháu gái lấy một loại khác phương thức về tới bên cạnh mình. Nhưng chuyện như vậy thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Chưa từng nghe thấy, can hệ trọng đại, hắn còn không thể dạng này võ đoán, phải cần tìm ra càng nhiều chứng cứ, để chứng minh trong lòng mình suy đoán. Phùng Trung Lương tay chống đỡ cái bàn. Trên mu bàn tay còn cắm sâu châm, hắn thần sắc phức tạp, ánh mắt có chút đau thương, lại dẫn chút mừng rỡ, nước mắt cuồn cuộn, ngài nếu muốn biết chuyện tối ngày hôm qua, không bằng gọi điện thoại cho Giang tiểu thư, đem nàng gọi tới hỏi một chút. Tiểu Lưu đoán không được Phùng Trung Lương ý nghĩ trong lòng. Do dự đề nghị, tạm thời không cần, Phùng Trung Lương lắc đầu, chuyện này không thể tùy tiện xúc động tiến hành. Ta hiện tại cái dạng này, bảo nàng tới cũng là mù quan tâm mà đi, hắn nói xong câu này. Nội tâm vẫn chập trùng không chừng, nửa ngày về sau nhìn một chút thời gian, hỏi, mấy giờ rồi, Tiểu Lưu nâng cổ tay nhìn đồng hồ trên tay, từ Phùng Trung Lương sau khi tỉnh lại dây vò đến hiện tại. Đã 7 giờ rưỡi, hắn ngắn ngủi mấy giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, sắc mặt đã phi thường tái nhợt. Tiểu Lưu đang muốn khuyên hắn nghe từ bác sĩ căn dặn lại ngủ một hồi. Phùng Trung Lương lại ra hiệu Tiểu Lưu đỡ mình, ngồi xuống điện thoại một bên, do dự một chút, vẫn đem Giang Sắt điện thoại gọi thông. Phùng Nam sinh hoạt quy luật đã sớm dưỡng thành, nàng sớm bên trên khoảng 7 giờ liền sẽ tỉnh. Phùng Trung Lương lúc này lý trí bên trên cảm giác đến chính mình suy đoán quá mức không thể tưởng. Tượng nổi. Hắn sống đến thanh này số tuổi, gặp có nhiều việc, cũng là từ thời khắc sinh tử sơ soạn lần mò ra. nhưng hắn lúc này lại phi thường khó mà khống chế mình dạng này đi phỏng đoán. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Giang Sắt thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới, kêu một tiếng, ra ra, Phùng Trung Lương không khỏi nhớ lại mình lần thứ nhất gặp nàng lúc. Nàng dạng này gọi thời điểm, hắn nhưng thật ra là phi thường không thích, hắn không thích cùng người loạn làm thân thích, tự nhiên đối với nàng cái kia một tiếng, ra ra, là không cảm giác. Sau đó quen thuộc, cũng là cầm nàng đương cháu gái đối đãi, nghe quen thuộc ngược lại không có gì kinh ngạc. Nhưng lúc này không biết có phải hay không trong lòng của hắn có hoài nghi. Lại nghe nàng dạng này một gọi thời điểm, liền cảm xúc nhất là sâu. Hắn liên tiếp thở sâu tốt mấy hơi thở. Tiểu Lưu rất sợ hắn lần nữa kích động xảy ra vấn đề. Bận bịu cầm thuốc đưa cho hắn nuốt. Phùng Trung Lương mím chặt môi. Nghe nàng có chút lo lắng hỏi. Đêm qua ngài uống say. Ngày hôm nay khá hơn chút nào không? Tốt. Tốt hơn nhiều, hắn trong cổ tắc nghẹn, chỉ là nghe Giang Sắt, liền cảm giác hốc mắt phát nhiệt, lúc này hắn cỡ nào hy vọng, chính mình suy đoán chính là thật sự, đây chính là hắn cháu gái, nhu thuận mà chi kỷ, chỉ là không biết vì cái gì, biến thành một người khác, Giang Sắt hỏi thân thể của hắn, sợ hắn uống sau khi say rượu đau đầu, hắn quả quyết phủ nhận, không có, thân thể ta rất tốt. Điểm này rượu sao có thể để cho ta khó chịu đâu. Ngủ đến 7 giờ mới, hắn sợ Giang Sắt lo lắng. Lại tìm cái cớ, nghe người Lưu thúc thúc nói. Ta hôm qua uống say còn phát một trận tính tình, cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi ngươi một tiếng. Ngươi không muốn để vào trong lòng, Giang Sắt liền cười. Làm sao lại sinh ngài khí? Ta biết ngài không phải cố ý, ngài muốn nghỉ ngơi nhiều. Rượu cũng muốn uống ít một chút, trời nóng nực, vườn hoa sự tình giao cho người khác đi quản lý, những lời này. Trước kia người khác mà nói Phùng Trung Lương đều là sẽ không nghe. Lúc này lại liên tục ứng thanh, Tiểu Lưu ở một bên thấy buồn bực không hiểu. Phùng Trung Lương trước đó biểu lộ dọa người, nghe được đêm qua say rượu cùng Giang Sắt tranh chấp, còn đem huyết áp đều khí cao, vội vàng kêu bác sĩ gia đình. Nguyên bản Tiểu Lưu suy đoán hắn hẳn là sinh Giang Sắt khí. Nhưng lúc này xem ra, hắn nói chuyện với Giang Sắt giọng điệu nhu hòa, thần sắc thân thiết, dĩ vãng tính xấu toàn không thấy bóng dáng. Giống như một cái nghe vãn bối lời nói. Thuận theo lão nhân, nơi đó có nửa điểm tức giận bộ dạng. Hắn thậm chí còn sợ Giang Sắt lo lắng. Đối với mình lúc trước tình huống nguy hiểm không nhắc tới một lời. Khả năng hơn nửa năm này thời gian, ta tạm thời không thể tới nhìn ngài, Giang Sắt nói đến đây lời nói. Phùng Trung Lương có chút lo lắng, nàng giải thích nói, ta cùng Trương Tĩnh An đạo diễn đoàn làm phim muốn ký hợp đồng. Học tập thêm điện ảnh đại khái là muốn 200 ngày tầm đó thời gian, Phùng Trung Lương trên mặt. Lộ ra vẻ thất vọng, hắn nhớ tới trước đó Giang Sắt làm nũng giống như nói đến Hạ Siêu Quần an bài nàng tràn đầy chương. Trình học, có chút không vừa ý, Siêu Quần chuyện gì xảy ra? Diễn viên làm việc bận rộn như vậy sao? Đây là chính ta nghĩ tiếp xuống, nghe ra Phùng Trung Lương trong lời nói thất lạc. Giang Sắt do dự một chút, hướng hắn tiết lộ một chút ngọn nguồn. Lần này phim, quan hệ đến ta một chút đã từng chuyện cũ cùng bóng ma. Ta nghĩ đem nó triệt để phát trừ, để nó không thể lại ảnh hưởng đến chính ta, ngữ khí của nàng ôn hòa lại phi thường kiên định. Hiển nhiên trong lòng cũng sớm đã quyết định chủ ý, dạng này Giang Sắt, Phùng Trung Lương luôn cảm thấy có chút Phùng Nam cái bóng. Hắn cắn răng, trên mặt thịt căng thẳng vô cùng, híp mắt, rốt cục hạ quyết tâm, vậy ngươi xem bớt chút thời gian, tới một chuyến, cho ta ra nghĩ kế. Ngươi đưa ta tảng đá kia, ta muốn khắc thành con dấu, đêm qua uống say hỏng việc. Hắn muốn để Giang Sắt lại ở trước mặt hắn, tự mình viết một lần tên của hắn. Hắn muốn nhìn, đến tột cùng là mình suy nghĩ lung tung, vẫn là trên đời thật có kỳ diệu như vậy sự tình. Nàng đáp ứng xuống, Phùng Trung Lương cúp điện thoại, nụ cười trên mặt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Hắn nhớ tới Giang Sắt lúc trước nói lời, phân phó Tiểu Lưu, đi thăm dò nghe một chút. Trương Tĩnh An chụp phim, đến tột cùng là cái gì loại hình, hắn mơ hồ cảm thấy có chút rất không thích hợp. Chỗ có chân tướng sự tình giống như cách một lớp mỏng manh sương mù. Như ẩn như hiện thể hiện ra một chút mánh khóe. Phùng Trung Lương lại cẩn thận trở về nghĩ Phùng Nam biến hóa thời gian. Tiểu Lưu đến phân phó của hắn, quay người muốn đi, hắn lại đem người gọi lại. Trở về, hắn vẫy vẫy tay. Giang Sắt tư liệu, người cũng giúp ta tra một chút, ngài là trước muốn nhìn Giang tiểu thư tư liệu. Vẫn là Trương Tĩnh An phim. Tiểu Lưu không biết Phùng Trung Lương ý nghĩ trong lòng. Ra ngoài cẩn thận, hỏi một tiếng, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Vẫn là nói ra, trước tra tư liệu, phim ép một chút, nói xong lời này. Trên mặt hắn lộ ra 10 phần thần tình phức tạp, giống như là có chút chờ mong, lại mang theo vài phần thấp thỏm, trong mắt lộ ra lo nghĩ. Phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh, Tiểu Lưu từ chưa có xem Phùng Trung Lương bộ dạng này. Chính là muốn mở miệng, đã thấy Phùng Trung Lương nói dứt lời về sau, đã cúi đầu. Dựa vào ghế sofa, híp mắt, dường như giải quyết xong một cọc tâm sự. Giang Sắt cũng không biết Phùng Trung Lương đã tại bắt đầu tìm người cha mình. Nàng cùng Phùng Trung Lương thông xong điện thoại về sau, mơ hồ cảm thấy ra ra giọng điệu có chút rất không thích hợp. Sau đó lại đánh Tiểu Lưu điện thoại đi thám thính Phùng Trung Lương tin tức. Phùng Trung Lương sáng sớm cũng bởi vì Giang Sắt sự tình huyết áp lên cao. Tiểu Lưu lại phụng Phùng Trung Lương mệnh lệnh đang tra dò xét Giang Sắt. Tiếp vào Giang Sắt điện thoại về sau, tại đối với Phùng Trung Lương thái độ không có thăm dò rõ ràng trước đó. Tiểu Lưu tự nhiên là đem sự tình che giấu một chút. Phùng Trung Lương buổi sáng gọi điện thoại lúc thật tốt sự tình. Tiểu Lưu cũng không có sách, đối với Giang Sắt chỉ xưng mọi chuyện đều tốt, từ Tiểu Lưu nơi này không có hỏi thăm ra tin tức. Buổi chiều Giang Sắt lại còn có chuyện quan trọng, đành phải trước tạm thời đem chuyện này ép đến đáy lòng. Cùng Trương Tĩnh An nói chuyện 10 phần thuận lợi, Giang Sắt tại xác nhận muốn đón lấy một chút hy vọng sống cái này kịch bản về sau. Trước hết vượt qua chướng ngại tâm lý, thừa dịp mấy ngày nay thời gian, đem kịch bản lại nhìn 2 lần, Trương Tĩnh An đối nàng thái độ hài lòng, ngày đó nàng đang từ kính thời điểm. Biểu hiện lại là rõ như ban ngày, bởi vậy nếu không có gì ngoài ý muốn, nhân vật này nàng hẳn là đã lấy được, còn thừa chính là cát xê vấn đề. Nàng tiếp vỗ ác ma, cùng Lưu Nghiệp hợp tác qua về sau, tuy nói ác ma còn không có chiếu lên, nhưng Giang Sắt giá trị bản thân đã tại từng bước đề cao. Bộ phim này nàng cát xê liền xem như không sánh bằng nguyên bản muốn biểu diễn nữ số 1 Đào Sầm. Nhưng cũng không thể có thể so với ác ma thời điểm thấp hơn. Nói giá cách sự tình Giang Sắt một mực mà kệ, giao cho Hạ Siêu Quần đi giải quyết, nàng đón lấy bộ phim này, càng nhiều nguyên nhân là đến từ Bùi Dịch cổ vũ, cùng đối với tự thân vấn đề vượt qua mà thôi. Ngày thứ hai ban đêm, Federer nữ sĩ tổ chức yến hội tại nàng ở vào đế đô Nam Giao biệt thự cử hành. Nơi này là Federer nữ sĩ tư nhân lãnh địa. Giang Sắt tới được thời điểm, yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, mặt cỏ trước đã ngừng không ít xe. Giang Sắt từ trong xe nắm váy lúc đi ra, một cỗ màu đen Rolls Royce cũng đứng tại dừng xe bãi bên trên. Hạ Siêu Quần vì nàng sửa sang lấy váy, vừa ngừng hạ cửa xe mở ra, dẫn đầu xuống tới lái xe mở ra xe chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đương một thân lễ phục màu đen không nghe lơ tiên sinh nắm Phùng Nam tay. Ra hiện tại Giang Sắt trước mặt thời điểm, Phùng Nam mặc trên người, chính là ngày đó Giang Sắt tại Givenchy trong tiệm, nhìn thấy món kia màu xanh ngọc mang áo choàng lễ váy. 3000 chữ lớn càng đây chính là ta muộn càng nguyên nhân. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.